bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, trên đường gặp quỷ thôn. Trung Châu ở vào Nam Ly Châu hướng chính Bắc, là Đại Càn chính trung tâm. Ca tụng là trong thiên địa, mà Trung Châu thần kinh. Đại Càn quốc độ càng là trung tâm. Từ Thiên Hỏa Tông đến Trung Châu chừng mười mấy vạn dặm xa xôi. Trong lúc đó vượt ngang mấy châu, sông núi hiểm địa, mê độc chướng chiểu nhiều vô số kể, cũng không ít nơi hiểm yếu. Đối với người bình thường tới nói, muốn đi đến như vậy xa xôi khoảng cách, có thể muốn dùng tới mười mấy năm thậm chí mấy chục năm, thậm chí trung thân khó mà vượt qua. Liền xem như đối với người tu hành mà nói, đoạn đường này cũng tuyệt không phải một đoạn có thể tùy tiện vượt qua. Nhưng là đối với Khương Thần tới nói, cái này không tính là gì. Tu vi đến cảnh giới của hắn hôm nay, cưỡi gió mà đi, thi triển độn pháp, ngày đi vạn dặm căn bản cũng không tại nói hạ. Bây giờ càng có ngũ hành thiên độn mang theo, dù cho chỉ có tầng thứ nhất hỏa độn, tốc độ cũng đủ so trước đó tăng lên mấy lần. Nguyên bản kế hoạch gần một tháng lộ trình, trọn vẹn có thể rút ngắn một nửa. Đây là Khương Thần không có toàn lực đi đường nguyên nhân. Nếu không, nếu là toàn lực mà vì ngày đêm không ngừng, lấy tốc độ của hắn bây giờ, nhiều nhất 7 ngày, liền có thể đến Trung Châu. Phía dưới giống như có dấu vết người, vừa vặn xuống dưới nghỉ một chút. Khương Thần trong đôi mắt kim quang lấp lóe, đã thấy hơn trăm dặm bên ngoài tựa hồ có một tòa thôn trang. Dứt khoát hắn đã đuổi đến gần một ngày đường, thể nội pháp lực đã tiêu hao hơn phân nửa, vừa vặn xuống dưới nghỉ chân một chút. Chỉ chốc lát, ánh lửa quần áo, Khương Thần liền rơi xuống khoảng cách thôn không đến hơn 10 dặm một chỗ trên đường. Tại hắn phía trước có một tòa núi nhỏ, chỉ cần vòng qua ngọn núi nhỏ này liền có thể nhìn thấy tòa kia thôn. Con đường này tự hồ là quan đạo, mà lại nơi đây tiếp cận biên giới, là ba châu hội tụ chi địa. Đi về phía nam chính là cổ thần tông chỗ Vượt Châu. Đi về phía đông liền có thể đến Dược Vương tông chỗ Vũ Châu. Loại địa phương này từ trước chính là vương pháp chỗ không kịp chi địa. Cực kỳ dễ dàng sinh sôi đạo phỉ loạn tượng. Bất quá, Khương Thần chính là trên không trung nhìn thấy nơi đây tựa hồ yên tĩnh tường hòa, cùng trong tưởng tượng khác biệt, cho nên mới sẽ hạ xuống độn quang, chuẩn bị đến phía trước thôn ở trong chỉnh đốn một lát. Nếu không, nếu như thật là loại kia rối bời địa phương, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện bao đồng. Trước mặt tiểu ca, con đường này thế nhưng là Vượt Châu phương hướng. Ngay lúc này, một trận tiếng vó ngựa truyền đến, sau đó một tiếng nói thô lỗ vang lên. Khương Thần nhìn lại, chỉ gặp một đội hành thương từ phía sau chạy tới. Tựa hồ là thế tục thương đội, quy mô không nhỏ, chứa đầy xe ngựa chừng hơn 10 chiếc, tùy hành hộ vệ bộ dáng người, cũng có 30 có thừa, lại thêm một chút tạp dịch, chủ gia, tính được đúng là không sai biệt lắm có hơn 70 người. Không tệ, con đường này chính là thông hướng Vượt Châu. Khương Thần đáp lại, đồng thời ánh mắt của hắn nhìn về phía đội xe phía sau nhất chiếc xe ngựa kia. Hắn cảm ứng được bên trong có người tu hành khí tức. Tu vi không mạnh, chỉ là nhập đạo bát trọng mà thôi. Mà lại người kia đã dần dần già đi. Đời này đều không có đột phá khả năng. Có lẽ phải không có bao nhiêu năm, liền sẽ hóa thành một đống bụi đất. Bất quá, cái này cũng không tính là gì. Tu hành giới người, mặc dù khinh thường cùng phàm phu tục tử đồng lưu, nhưng là luôn có một chút mắt thấy lại không con đường phía trước người tu hành dấn thân vào phàm tục, hoặc là dứt khoát chỉ bằng mượn tích lũy nhiều năm tài phú cùng lực lượng mạnh mẽ, hoặc là cưỡng đoạt, hoặc là thoáng dốc sức làm. Tóm lại dãy tiếp theo phần gia nghiệp cũng là có khối người. Thậm chí càng có một ít người tu hành lười nhác tự mình động thủ, trực tiếp đầu nhập vào phàm tục nhà giàu, trở thành khách khanh đồng dạng nhân vật, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Xe ngựa này ở trong lão giả, hẳn là cái sau đi. Bất quá, những người này nhìn như bình thường, nhưng hiển nhiên cũng không phải người tốt. Mỗi người trên thân đều sát khí lượn lờ, Hiển nhiên mỗi người đều giết qua người, từng thấy máu. Cảm ơn, tiểu ca. Vừa rồi cha hỏi hán tử kia hướng về phía Khương Thần ôm quyền. Lập tức đội xe liền vượt qua Khương Thần, tiếp tục hướng về phía trước bước đi. Rất nhanh, đội xe liền đổi qua cong, biến mất tại Khương Thần trong mắt. Đội xe này có ý tứ. Khương Thần ánh mắt yếu ớt. Vừa rồi hắn cảm nhận được một sợi sát ý hướng hắn mà đến. Bất quá đến cuối cùng kia một cỗ sát ý bị đè nén xuống dưới, cũng không có thật bạo phát đi ra. Bất quá, nếu như đối phương dám hướng hắn động thủ, hắn đến không ngại để cái này hoang dã ở trong nhiều hơn một đống bạch cốt. Giờ phút này, đội xe bên trong, kia sau cùng một chiếc xe ngựa bên trong, một già một trẻ hai người chính ngồi đối diện nhau. Diện mục âm tàn thanh niên không hiểu mở miệng hỏi. Tô lão, vừa rồi ngươi làm sao ngăn cản ta xuất thủ? Liền tiểu tử kia một người. Làm hắn, chẳng phải là thần không biết quỷ không hay? Thiếu gia, con đường này cực ít có người hành tẩu. Nhưng dám từ nơi này qua, cái nào không có hai lần. Thanh niên kia một mặt thong dong tự nhiên. Hiển nhiên không phải vừa ra giang hồ thái điểu. Dạng này người chỉ sợ có bản lĩnh thật sự mang theo. Chúng ta còn có nhiệm vụ mang theo. Dạng này người có thể không trêu chọc vẫn là không muốn phức tạp. Dù sao phía trước chính là một cái thôn. Tới đó tùy tiện bắt mấy người chính là. Lão giả ngữ khí bình thản, nhưng là xác thực để cho người ta cảm nhận được trong đó huyết tinh cùng tàn nhẫn. Hiển nhiên người này tuyệt không giống mặt ngoài như vậy mặt mũi hiền lành. Cũng là cực kỳ tàn nhẫn nhân vật. Tốt a, người trẻ tuổi lại là không thèm để ý nhún nhún vai. Sau đó liền từ trên xe ngựa nhảy ra ngoài. Sau đó, liền dẫn mấy tên hộ vệ, dục ngựa hướng về phía trước thôn xóm chạy đi. Khương Thần bước chân không tính nhanh, cũng không tính chậm, vẻn vẹn chỉ so với tuấn mã chậm hơn một chút. Hắn rất nhanh liền vòng qua núi nhỏ, đi tới trên không trung gặp được kia một tòa thôn ở trong. Lục thụ thôn bên cạnh hợp, núi xanh quách bên ngoài nghiêng. Thôn này cũng không tệ, dựa vào bằng nước, cây xanh râm mát, ngược lại là một mảnh nơi tốt. Mà lại nơi này cũng là trong vòng phương viên trăm dặm linh khí hội tụ chi địa, mặc dù so ra kém danh sơn đại xuyên, nhưng cũng rất là không tệ. Đáng tiếc lây dính huyết sát khí, đến là đáng tiếc. Khương Thần nhìn trước mắt thôn xóm, trên mặt hiện lên vẻ tiếc nuối. Hắn một đường đi tới, mặc dù là bất quá thô thô lướt qua, nhưng là thấy các loại thôn xóm, có thể tại hoàn cảnh địa thế bên trên có thể so với được trước mắt cái này thôn làng. Thật đúng là không có mấy cái, nhưng lại không nghĩ tới. Cái này một tòa thôn, cũng chỉ còn lại hư hữu bề ngoài. Nội lực cũng sớm đã bị một cỗ huyết tinh sát khí chỗ lấp đầy. Trước đó hắn trên không trung thời điểm khoảng cách khá xa, còn không có khám phá này thôn hư thực. Lúc này đi tới gần, hỏa nhãn kim tinh phía dưới, thôn này nội tình liền rốt cuộc ẩn tàng không ở vào hết đáy mắt của hắn. Vừa rồi kia thương đội cũng tại trong thôn này, hẳn là những người này mắc lừa hay là gặp bất trắc. Khương Thần đi đến cửa thôn, lập tức liền thấy hơn 10 cỗ xe ngựa dừng ở tồn tại thôn phía ngoài một chỗ trên đất trống. Mà lúc này những này xe ngựa chung quanh lại là không có người trông giữ. Những cái kia xa phu hộ vệ đã không biết nơi nào đi, lẻ loi trơ trọi dừng sát ở nơi đó. Khương Thần mỉm cười, lập tức liền tiếp tục tiến lên. Một bước liền bước vào đến trước mắt thôn ở trong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.